Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2324, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền linh đại lục huyền quang đảo Liễu Thanh Vân xếp bằng ở phi linh đài phụ cận, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ một tầng chói mắt linh quang. Một lát sau, phi linh đài đung đưa kịch liệt đứng lên, giống như địa chấn. Một đạo chói mắt lam sắc cột sáng phóng lên tận trời, còn không có bay bao xa, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiển hiện, chặn lam sắc cột sáng. Liễu Thanh Vân tựa hồ có chỗ phát giác, bên ngoài thân linh quang tán đi, mở hai mắt ra. Lại có nhân phi thăng. Liễu Thanh Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên bản trông coi phi linh đài là một phần rảnh rỗi, chủ yếu là thời gian tu luyện nhiều, khả vạn năm bên trong, có nhiều nhân từ hạ giới phi thăng. Mỗi khi có hạ giới tu sĩ phi thăng tới chỗ này phi linh đài, đều là Liễu Thanh Vân công lao. Hắn vội vàng cấp trông coi huyền quang đảo trưởng lão đưa tin, ánh mắt hướng về phi linh đài nhìn lại. Một tên ngũ quan kiên nghị thanh niên áo lam đứng phía trên phi linh đài, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần. Vương Tông Lãng, hắn khổ tu nhiều năm, cuối cùng là tu luyện tới hóa thần trung kỳ, mượn nhờ phi linh đại trận thuận lợi phi thăng tới huyền dương giới. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Tông Lãng là Vương Trường Hào hậu nhân. Tại hạ Vương Tông Lãng, Thái Hạo chân nhân là tại hạ lão tổ tông, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Tông Lãng xông Liễu Thanh Vân cúi người hành lễ, khách khí nói. Thái Hạo chân nhân, ngươi là vương sư đệ tộc nhân, một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, một tên khuôn mặt uy nghiêm thanh bào lão giả từ trên trời giáng xuống, thanh bào lão giả mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thượng diện với hắn bắt chuyện qua, vương trường sinh tại hạ giới thành lập phi linh đại trận có thể giúp hạ giới hóa thần tu sĩ phi thăng. Chính là bái kiến tiền bối, Vương Tông Lãng gật gật đầu thần sắc cung kính. Ta đã biết đây là đến Thanh Liên đảo hải đồ, chính ngươi đi thôi. Trên đường cẩn thận một chút, cần có thể báo Trấn Hải cung tên tuổi. Thanh bào lão giả lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng liên thanh cảm ơn, thu hồi thẻ ngọc màu xanh lam, hóa thành một đạo lam sắc độn quang rời đi. Lại có hóa thần tu sĩ phi thăng, cứ thế mãi, chúng ta phi thăng hệ phái lực lượng khẳng định hội càng mạnh. Thanh bào lão giả tự nhủ, thần sắc có phần hưng phấn. Thanh Liên đảo, nhất tọa dốc đứng cao phong, sơn bên trên trồng đại lượng thiết mộc, niên đại theo trăm năm đến ngàn năm không thôi. Thiết mộc là luyện chế khôi lỗi thú nhất trùng thường dùng vật liệu, lục giai dùng hạ khôi lỗi thú đều có thể dùng thiết mộc luyện chế, trừ cái đó ra, dùng khoáng thạch kim loại hoặc là yêu thú di hài cũng có thể luyện chế khôi lỗi thú. Chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, trên đó viết. Huyền cơ, hai chữ, đỉnh núi là nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly trang viên, kỳ hoa dị thảo, kỳ nham quái thạch, nhất tọa ngũ tầng cao hồng sắc gác lửng. Gác lửng đại môn bỗng nhiên mở ra, một tên ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu nữ đi ra, váy đỏ thiếu nữ mặt tròn mắt to, một cặp đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, trên trán có một mai nốt ruồi duyên. Vương Lương Yến, trước mắt là nguyên anh đại viên mãn tu vi, là một vị tứ giai luyện khí sư thông thạo khôi lỗi chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân phục dụng Kim Hổ Ngọc Chi Đan cùng Bạch Ngọc Kỳ sinh hoạt vợ chồng, Bạch Ngọc Kỳ sinh hạ Vương Quý Diệp. Vương Quý Diệp là hỏa thuộc tính tiên linh căn tu sĩ, trước mắt là hóa thần trung kỳ, hắn là một vị ngũ giai luyện khí sư, Vương Lương Yến là hắn hậu nhân. Nàng từ nhỏ đã đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, chế khôi trình độ rất cao. Vương Lương Yến bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một đạo chói mắt hồng quang phá không mà đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Lương Yến xuất hiện tại nhất cái chiếm địa 10 vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường tụ tập bên trên vạn danh tu tiên giả, nam nữ già trẻ đều có tu vi thấp nhất luyện khí kỳ tối cao hóa thần kỳ. Trong sân rộng là nhất tòa cao hơn ngàn trượng hồng sắc cự tháp, linh quang lấp lóe không ngừng, phù văn chớp động khắc lấy. Ly hỏa luyện yêu, bốn chữ lớn, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Cái này ly hỏa luyện yêu tháp là Vương Thanh Phong cùng Vương Quý Diệp liên thủ luyện chế mà thành, có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích vượt quan giả, cao nhất có thể đủ huyễn hóa ra lục giai hạ phẩm yêu thú, thấp nhất là nhất giai yêu thú. Ly hỏa luyện yêu tháp là dùng tới ma luyện tộc nhân trẻ tuổi, đề cao bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm. Vương gia 10 năm một lần tiểu bỉ, trăm năm nhất thi đấu, xếp hạng càng cao, lấy được ban thưởng càng phong phú. Tiểu bỉ hạn chế nguyên anh dùng hạ tu sĩ tham gia, thi đấu nguyên anh dùng bên trên tu sĩ tham gia, ban thưởng rất phong phú. Hôm nay là thi đấu thời gian, đại đa số tộc nhân đều là đến xem náo nhiệt, nếu là mình nhất mạch kia tu sĩ thu hoạch được thứ tự tốt, bao nhiêu có thể dính chút ánh sáng. Vương Lương Yên ánh mắt quét qua, nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi, rơi vào hai nam một nữ bên người, bọn hắn đều là nguyên anh tu sĩ, tu vi cao nhất chính là một tên nhã nhặn thanh sam thanh niên ngũ quan đoan chính, bạch bạch tịnh tịnh. Lương Yên tỷ, tu vi của ngươi đột phá, nhìn tới này một lần thi đấu, ngươi tiến vào trước ba là không có vấn đề. Thanh sam thanh niên vừa cười vừa nói, Vương Lương Thư, nguyên anh hậu kỳ, hắn tu luyện nho môn công pháp Hạo Nhiên Quyết. Đi qua hơn ngàn năm phát triển, Vương gia thu tập được công pháp càng ngày càng nhiều, đủ loại tộc nhân có thể lựa chọn công pháp có rất nhiều chủng, tu luyện công pháp gì, đều xem cá nhân yêu thích. Có tộc nhân ưa thích luyện đan chi thuật tự tu luyện thiên đan đại điển, có tộc nhân ưa thích luyện khí tự tu luyện ly hỏa chân kinh, có tộc nhân ưa thích ngự thú, vậy liền tu luyện thiên linh bảo điển. Trước tam, mục tiêu của ta là hạng nhất, Vương Lương Yên vừa cười vừa nói, ngữ khí khẳng thương có lực, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Đệ nhất, không có ý tứ, Lương Yên cô, hạng nhất là của ta. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một tên thân cao chín thước hồng sam thanh niên từ trên trời giáng xuống, hồng sam thanh niên cao lớn vạm vỡ, tay chân thô to, nổi gân xanh, đôi mắt mơ hồ bắn ra một trận chói mắt hồng quang. Vương Khánh Long, hắn là Vương Thanh Thành hậu nhân, pháp thể song tu, trước mắt có nguyên anh đại viên mãn tu vi. Vậy cũng không nhất định, có thể là ta. Một đạo có phần lười biếng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một tên bụng phệ áo vàng thanh niên từ trên trời giáng xuống, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo vàng thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ, bên hông thịt thừa một tầng xếp một tầng, khuôn mặt trắng nõn. Vương Khánh Lỗi, hắn tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, trước mắt là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vương Khánh Lỗi là Vương Thanh Phong hậu nhân, hắn không hiểu luyện khí luyện đan bày trận, đối khu trùng ngự thú cùng khôi lỗi chi thuật cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bình thường ngoại trừ tu luyện chính là săn giết yêu thú. Vương Lương Yên, Vương Lương Thư, Vương Khánh Lỗi cùng Vương Khánh Long bốn người trước mắt là vương gia yêu tú nhất nguyên anh tu sĩ, có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Không có khả năng đời đời nhân đều yêu tú, bất quá từng chữ xuất hiện lớp lớp vài mầm mống tốt tựu đầy đủ chống lên gia tộc. Gia chủ đến đây, không biết đạo ai hô nhất thanh, chúng tu sĩ nhao nhao đình chỉ trò chuyện, hướng về không trung nhìn lại. Vương Thanh Thành từ đằng xa bay tới, đứng tại thanh thạch quảng trường trên không. Hôm nay là gia tộc trăm năm thi đấu thời gian, nguyên anh kỳ tộc nhân xếp hàng, dựa theo thứ tự tiến nhập ly hỏa luyện yêu tháp vượt quan, hạng nhất có thể thu hoạch được một kiện thông thiên linh bảo. Vương Thanh Thành thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cách chương.